Võng Du Thực Vật Sư, chương 140, kỹ năng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi hoặc của Pháp Hào không phải là vô lý, quái vật bên trong Khô Lâu mộ địa là từ 43 đến 45 cấp vô danh, dạ sắc nữ vương sau khi hoàn thành nhiệm vụ thế giới lúc trước, đều học được một kỹ năng mới, hơn nữa còn là phạm vi kỹ năng quái vật bên trong Khô Lâu mộ địa cũng không phải quá nhiều, hơn nữa, người chơi trên quái trong này cũng không phải ít. Có chút quái vật như vậy, chưa nói là chia đều cho mọi người, cho dù là Diệp Trần luyện cấp một ít cũng còn là hơi ít. Đúng vậy, là chỗ này. Diệp Trần cười ý bảo là không đi lộn đây. Bên ngoài có hơi nhiều người một chút, nhưng tại khu vực trung ương, có một khu vực người chơi lại chẳng có bao nhiêu. Người đừng nói là bạch cốt khô lâu mộ viên nhé. Vô danh nghe xong, kinh ngạc hỏi. Trong bạch cốt khô lâu mộ viên có một con boss nổi tiếng dưới cấp 45. Bạch cốt khô lâu vương. Tuy bạch cốt khô lâu vương chỉ chiếm một góc rất nhỏ trong khô lâu mộ địa nhưng thực lực của hắn chỉ hơn chứ không kém các boss đồng cấp ở bên ngoài. Bạch cốt khô lâu vương phòng ngự vật lý vô cùng cao, miễn dịch với ma pháp công kích, một thanh khô lâu liêm đao với tất cả đều là công kích phạm vi lớn. Nguy hiểm hơn đó là khi bạch cốt khô lâu vương lượng HP giảm xuống tới 50 sẽ xuất hiện một kỹ năng có phạm vi siêu lớn. Tập chú quang hoàn, chung quanh nó địch nhân càng nhiều, cấp độ càng cao, thực lực của nó sẽ càng mạnh, tất cả các thuộc tính đều được gia tăng gấp bội. Cho nên muốn giết bạch cốt khô lâu vương, không thể sử dụng chiến thuật biển người, khi trò chơi mới mở ra được 1-2 năm, đã có không biết bao nhiêu công hội ngã lên ngã xuống, vất vả mới cho ra kết luận. Tốt nhất là tìm một tổ đội gồm 100 thành viên siêu cấp tinh anh mới có thể tiêu diệt được bạch cốt khô lâu vương. Vì vậy, khi trò chơi mở ra không lâu, tiêu diệt được bạch cốt khô lâu vương trong bạch cốt khô lâu mộ viên là một tượng trưng cho thực lực của các công hội, bất kỳ ai có thể tiêu diệt được bạch cốt khô lâu vương này không muốn nổi danh trên diễn đàn cũng khó. Nhưng xét về thực chất, việc tiêu diệt được gia hỏa này cũng không liên quan trực tiếp đến thực lực của các công hội. Các công hội tìm đến hắn chẳng qua là do NPC nói rằng việc tiêu diệt hắn sẽ rơi ra đạo cụ nhiệm vụ để thăng cấp công hội, lúc đầu thông tin còn chưa đầy đủ, các công hội muốn thăng cấp cũng chỉ có thể tới nơi này tiêu diệt boss mà thôi. Thực lực bạch cốt khô lâu vương lợi hại như vậy, khiến cho không biết bao nhiêu tổ đội đã bị đoàn diệt tại đây, khiêu chiến boss tự nhiên thành một thứ tượng trưng cho thực lực công hội. Nhưng trò chơi cũng đã mở ra được hơn 5 năm, muốn thăng cấp công hội cũng có rất nhiều cách đơn giản hơn rất nhiều. Tên boss biến thái này tất nhiên sẽ bị mọi người lơ đi. 100 tinh anh có thể tiêu diệt được bạch cốt khô lâu vương, cho dù là trong quá khứ cũng không có nhiều công hội có khả năng bỏ ra được, càng không cần phải nói đến hiện tại. 100, là câu chữ cảm giác nhảm quá. Hiện tại, người chơi thăng cấp rất nhanh, mà nhóm tinh anh lại càng nhanh hơn nữa, muốn xuất ra 100 tinh anh cấp 40 gần như là không có khả năng. Từng có người chơi cảm than, ngày xưa tiêu diệt được bạch cốt khô lâu vương là một thần thoại. Còn hiện tại chắc đã lâu lắm rồi không ai buồn nhớ đến bạch cốt khô lâu vương ở trong bạch cốt khô lâu mộ viên nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô danh đã từng nghe đại danh của bạch cốt khô lâu vương, nhưng hắn không kinh ngạc bởi vì Diệp Trần đến định đối đầu với bạch cốt khô lâu vương, mà là sau khi tiến nhập bạch cốt khô lâu mộ viên, ban đầu có lẽ số lượng khô lâu quái ở đây cũng không phải quá nhiều, nhưng theo thời gian, số lượng và thời gian nảy sinh quái mới sẽ gia tăng trên diện rộng, hơn nữa mấy tên khô lâu này, phạm vi cừu hận của chúng đã bao phủ toàn bộ bạch cốt khô lâu mộ viên. Chính vì nguyên này khiến cho những người chơi tiến vào khô lâu mộ viên, một là bị vô cùng vô tận khô lâu giết chết, hai là cửu tử nhất sinh chạy trối chết trên một đoạn đường dài mới có thể chạy thoát hơi chút bất cẩn, vậy xong rồi, về làng miễn phí thôi. Dựa theo năng lực của đội ngũ Diệp Trần, có lẽ lượt quái đầu ở bạch cốt khô lâu mộ viên không đủ cho họ nhét kẽ răng, nhưng theo thời gian dần trôi, khô lâu quái nảy sinh cực nhanh, bọn họ cũng không thể giết hết toàn bộ được, lý do đơn giản thôi, cừu hận do lũ khô lâu nảy sinh này quá mức dị thường, bọn chúng sẽ không ngừng tiến tới, một khi bị vây lại, cho dù là đội ngũ có lợi hại hơn chăng nữa đoàn diệt là kết cục xác định rồi. Cứ như vậy, bọn họ ở bên trong trên không được bao lâu, lại không thể không lui lại, sau đó lại đi tìm nơi trên quái khác, chẳng bằng ngay từ đầu không tới nơi này, đi tìm địa phương khác ít người trên quái còn hơn. Những địa phương như vậy tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối sẽ tốt hơn khô lâu mộ địa. Nơi này sở dĩ có nhiều người chơi như vậy, là do khô lâu quái ở nơi này có một tỷ lệ nhỏ sẽ rơi ra khô lâu sáo trang bị bạch ngân cấp 45. Khô lâu sáo trang, tuy rằng là trang bị bạch ngân nhưng lại có thể so bì với trang bị hoàng kim, nếu có thể trang bị đầy đủ thuộc tính còn nhỉnh hơn hoàng kim trang bị một chút. Ở nơi này trên quái, chỉ cần có thể kiếm được một kiện có thể bán được với giá khá cao, kiếm lời một khoản lớn. Dù sao thì đi đâu cũng phải giết quái luyện cấp, đại bộ phận người chơi đều đến nơi đây để thử vận may. Ngươi không biết nơi này có điểm quái lác sao? Diệp Trần nhìn Vô Danh hắc hắc cười nói. Ai từng chơi võ lâm 2 sẽ hiểu điểm lác là gì, giải thích khó lắm. B, trong Bạch Cốt Khô Lâu mộ viên có điểm lác á, sao ta chưa nghe nói qua bao giờ? Vô Danh kinh ngạc hỏi lại. Các công hội lớn nhỏ đã đến nơi này không biết bao nhiêu lần, nếu tại nơi này có điểm lác không có khả năng không có ai tìm ra. Chắc chắn có, Diệp Trần nói với 10 phần nắm chắc, nhất thế yêu nhiêu vẫn chưa tới, 5 người Diệp Trần cũng không vội vàng tiến tới trước mà ở bên cạnh tìm một địa phương ít người tranh thủ trên quái. Vê lù, đội ngũ này mạnh thế, chung quanh có không ít những đội ngũ đang trên ở xung quanh, vừa nhìn thấy tốc độ soát quái của đội ngũ Diệp Trần, há hốc mồm kinh ngạc thầm chửi. Lưu liên tạc đạn thụ của Diệp Trần, cái thứ làm cho người ta đỏ mắt thèm thuồng. Chưa thèm kể, Pháp Hào cùng Vô Danh sau khi hoàn thành nhiệm vụ thế giới đều nhận được một kỹ năng quần công mang tên Bạo Tạc Xạ Kích. Bạo Tạc Xạ Kích không phải là kỹ năng công kích như Lưu Tinh Vũ Tiễn, mà là một trạng thái kỹ năng. Sau khi sử dụng Bạo Tạc Xạ Kích trong vòng một phút đồng hồ, Pháp Hào và Vô Danh sau khi bắn ra một tên như vậy, khi trúng mục tiêu, sẽ phát sinh hiệu quả bạo tạc. Nổ mạnh gây sát thương với địch nhân xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng kỹ năng bạo tạc xạ kích của hai người mới đang ở LV1 phạm vi có hạn, lực công kích cũng không phải quá cường hãn, nhưng đến khi kỹ năng này trở thành cao cấp, bạo tạc xạ kích không thể nghi ngờ chính là một kỹ năng siêu cấp cường lực. Kỹ năng được thưởng của Dạ Sắc Nữ Vương là hư không toàn qua. Gió lốc hư không, kỹ năng này tương tự như kỹ năng cao cấp của gợn sóng hư không ở bản cũ, sau khi thi triển sẽ xuất hiện một lốc xoáy màu đen có lực hút, một khi địch nhân bị kéo về hướng cơn lốc xoáy này sẽ tạo thành thương tổn kéo dài. Thân là không gian hệ pháp sư, hư không toàn qua có lực công kích không hề nhỏ, phối hợp với hư không ba văn, khiến cho năng lực của Dạ Sắc Nữ Vương tăng lên một khoảng lớn. Còn từ cảm lãm dường như nàng còn kiếm được một kỹ năng châu bò hơn, căn cứ theo lời của Pháp Hào trong khi làm nhiệm vụ, có một vòng là mọi người tách ra làm kiểm tra riêng biệt, từ cảm lãm lấy được một thành tích cực kỳ không tầm thường, cho nên kỹ năng khen thưởng của nàng còn tốt hơn rất nhiều so với mọi người. Diệp Trần rất tò mò, nhưng từ cảm lãm nói kỹ năng của làm thời gian cooldown tới 1 giờ, nếu không cần thiết nàng không muốn lãng phí. 4 người đồng loạt động thủ, khô lâu xung quanh liên tục ngã xuống, người chơi xung quanh có muốn không chú ý cũng khó. Mấy người này không phải là cấp cao tới nơi này trang bê chứ? Nhìn tốc độ giết quái của mấy người Diệp Trần, sau đó lại so sánh với tốc độ của đội ngũ của mình, những người này không thể bình tĩnh nổi. Không phải, người chơi cấp cao trong khu vực này, vũ khí đều bị hệ thống đánh một dấu đỏ. Bất quá, một người chơi có kinh nghiệm lắc đầu phủ nhận. Tại Lai Đức Tiểu Trấn, người chơi cao cấp bị hạn chế xuất thủ với khu vực luyện cấp của người chơi cấp thấp. Dấu hiệu này cũng tương đương với một trạng thái, mà trong trạng thái này, kinh nghiệm thu được khi giết quá giảm mạnh, không thể đối với người chơi cấp thấp xuất thủ, cũng không thể ra tay với boss ở khu vực này, bằng không, Bạch Cốt Khô Lâu Vương ở khu vực này đã sớm bị người chơi cấp cao ngược đãi rồi. Biến thái, toàn bộ đều là biến thái. Còn có hai đại mỹ nữ nữa chứ. Người chú ý tới đội ngũ của Diệp Trần càng ngày càng nhiều, mấy tên này thấy thực lực của bọn Diệp Trần lợi hại thì cũng thôi, lại còn có cả hai đại mỹ nữ bên trong, cả lũ than thở không thôi. Chẳng được bao lâu, bọn họ lại hộc máu khi phát hiện, lại có một đại mỹ nữ tuyệt không kém hai người còn lại chút nào, lại đi tới gia nhập vào đội ngũ trên. Vị đại mỹ nữ này đương nhiên là nhất thế yêu nhiêu. Sau khi thêm nàng vào tổ đôi, mấy người bắt đầu di chuyển tới khu vực trung ương của khô lâu mộ địa, một đường đi của 6 người, 100. Tất cả các người chơi bất luận là nam hay nữ đều phải ngoái lại nhìn. Diệp Trần cùng Vô Danh còn tạm ổn một chút, tương đối bình tĩnh, tiểu tử Pháp Hào này thì thích muốn bay lên trời rồi. Rất nhanh 6 người đã tiếp cận tới Bạch Cốt Khô Lâu mộ viên. Hàng rào bằng gỗ rào 4 phía Bạch Cốt Khô Lâu mộ viên. Chung quanh hàng rào có không ít những đội ngũ đang luyện cấp, bọn họ rất thông minh, không hề lưu lại nơi này quá lâu khiến cho bị quái quây chết. Cứ từ từ mà giết sẽ không để quái bên trong này sinh quá nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, không phải xâm nhập quá sâu Bạch Cốt Khô Lâu mộ viên, tốc độ nảy sinh cũng không phải quá nhanh, một số người chơi lớn gan còn ở ngoại vi Bạch Cốt Khô Lâu mộ viên giết quái một hồi, vừa thấy khô lâu nhiều hơn, lập tức lui lại. Bất quá, thời gian nảy sinh quái bên trong Bạch Cốt Khô Lâu mộ viên không thể nắm chắc, cho dù là ở ngoại vi, đột nhiên cũng có thể nảy sinh đại lượng khô lâu quái, không cẩn thận vậy vui rồi, đoàn diệt nhé. Cho nên đại đa số người chơi đều không muốn đến nơi đây mạo hiểm. Các bạn copy chuyện mình không cấm, cũng chả cấm được, chỉ xin các bạn tôn trọng mình và 4zoom một chút, nhớ ghi người dịch và nguồn 4vn. EU vậy thôi. Đương nhiên, trong trò chơi, người dám mạo hiểm không hề ít, mà trong mắt các người chơi còn lại, đội ngũ Diệp Trần chính là một trong số đó. Bất quá, mấy tên này lá gan cũng không khỏi lớn quá chứ, dám đi thẳng vào thẳng trung tâm Bạch Cốt Khô Lâu mộ viên, mấy đội ngũ đang trên quái ở bên ngoài đều trợn tròn mắt nhìn nhau thắc mắc. Như vậy và chịu chết khác quái gì nhau, cách chương.